Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Mộc Ân Trấn. Định Tuệ nhìn xem trên mặt sông như dẫm trên đất bằng chơi đùa tiểu khấu. Kinh ngạc đối bên cạnh Huyền Mẫu nói: "Huyền Mẫu, người biết Điển Hoa sư thúc dùng là cái nào nhất mạch hệ thần thông bí thuật sao?" Huyền Mẫu đồng dạng kinh ngạc nhìn xem mặt nước, nghe đến Định Tuệ đạo trưởng hỏi dò, lắc đầu nói: "Vãn bối cũng không biết, bất quá, Điển Hoa sư thúc tổ tự xưng là phong thủy mạch hệ. Hẳn là phong thủy phương diện thần thông bí thuật đi. Bất quá, Điển Hoa sư thúc tổ sở học rất hỗn tạp, đồng dạng tinh thông đoán mệnh chi thuật, đan dược chi thuật, cho nên Huyền Mẫu cũng không xác định phong thủy mạch hệ phải là cùng nước có quan hệ sao, cũng không biết chúng ta có thể hay không học tập." Định Tuệ một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem tiểu khấu, kìm lòng không được tự lẩm bẩm: "Định Tuệ sư thúc, đây cũng là tu chân nhất mạch hạch tâm truyền thừa." Huyền Mẫu lập tức lắc đầu nhắc nhở. Lúc này, Định Tuệ đạo trưởng mới phát giác, vừa rồi chính mình nhất thời thất thố, vậy mà đem lời trong lòng nói ra, lập tức ho khan hai tiếng, nói: "Khụ khụ, lão đạo ta tự nhiên biết rõ, khụ khụ, mới vừa rồi là sư thúc nhất thời nói sai. Huyền Mẫu a, người cũng không nên hướng Điển Hoa sư thúc đâm thọc a." Huyền Mẫu lập tức lắc đầu nói: "Sư thúc, vừa rồi ngài nói chuyện sao? Vãn bối không nghe rõ ràng, ngài có thể lặp lại lần nữa sao?" Định Tuệ vuốt râu dài, cho một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, nhìn xem trên mặt sông chậm rãi đi tới Điển Hoa đạo trường. Nước sông phản quang phía dưới, Điển Hoa đạo trưởng thoạt nhìn có chút mông lung cảm giác. Lại thêm hắn siêu nhiên vật ngoại khí chất, ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng thần dị, thật là có loại thoại bàn bên trong tiên nhân hạ phàm là thị cảm. Điển Hoa đi tới bên kia bờ sông, nhìn xem còn tại trên mặt sông chơi đùa tiểu khấu, lắc đầu nói: "Tốt rồi, còn phải đi đường, đi lên." Tiểu khấu không bỏ chạy đến bên bờ sông, nhảy lên bờ, Điển Hoa vung tay lên, tiểu khấu trên chân tia sáng màu vàng tạo thành giày biến mất. Nhìn xem tiểu khấu một mặt không bỏ biểu lộ, Điển Hoa nói: "Sau này ấy ngươi muốn chơi, cho ngươi thêm gia trì lên, khinh thân thuật là được. Nếu là thật sự muốn hoàn toàn học được nó, cũng không khó. Học tập cho giỏi vi sư sau này dạy bảo cho ngươi phong thủy phương diện truyền thừa tri thức. Lúc nào tinh thông, lại tu luyện theo bước liền lớp tu luyện học rồi, khinh thân bộ, cùng, khinh thân công. Tiếp đó lột xác sau đó tự nhiên là có thể tu tập, khinh thân thuật." Điển Hoa lại bắt đầu nhập ra, tùy tục vì tiểu khấu vẽ bánh nướng. Tiểu khấu nghe xong lập tức ánh mắt phát sáng, liên tục gật đầu, nói: sư phụ, tiểu khấu nhất định sẽ học tập cho giỏi. Sư phụ, hiện tại liền bắt đầu học tập sao?" Nhìn tiểu khấu hận không thể lập tức bắt đầu học tập, lập tức liền phải học được bộ dáng, Điển Hoa hài lòng gật đầu nói: "Trước không vội, trước tìm một xe ngựa kéo, hoặc ngồi một chiếc khách thuyền, chúng ta thời gian cực kỳ đầy đủ. Có thể chậm rãi chạy tới Sán Đảo quận. Trên đường, vi sư lại bắt đầu dạy bảo ngươi tiến hành một vòng mới học tập. Bởi vì một nhóm 4 người bên trong, có 2 người không có bộ pháp võ kỹ, cho nên đi bộ, dọc theo Mộc Thủy Hà, một đường hướng bắc, đi khoảng 3 dặm." Huyền Mẫu nhìn tiểu khấu đi có chút cật lực, liền chủ động cõng lên tiểu khấu. Một đoàn người đi hơn một canh giờ mới rốt cục đi tới kế tiếp tiểu trấn, lệ thuộc Tam Hà huyện Mộc Ân Trấn. Lúc này tà dương chính hồng, sắc trời đã tối. Điển Hoa nói: "Trước tìm một chút có hay không xe ngựa hoặc khách thuyền, rồi quyết định ở lại hay là đi đường, xe ngựa hay là đi thuyền." Huyền Mẫu lập tức buông xuống tiểu khấu nói: "Sư thúc thổ, sư thúc, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, vãn bối đến là được rồi. Điển Hoa từ chữ vật không gian bên trong lấy ra hai khối nguyên bảo, đưa cho Huyền Mẫu nói, những này hẳn là đủ rồi. Huyền Mẫu sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian từ chối nói, vãn bối có bạc. Nói xong từ trong bao quần áo mấy khối bạc vụn, thêm lên đến cũng không có một cái nào nguyên bảo nặng. Điển Hoa lắc lắc đầu nói, những này vật ngoài thân, không cần quá mức so đo. Đi nhanh về nhanh, Huyền Mẫu tiếp nhận hai khối nguyên bảo, lập tức đi, không lâu, liền trở về. Huyền Mẫu lắc đầu nói, vãn bối tìm một vòng, cũng không tìm được. Định Tuệ nhìn xem Huyền Mẫu, giống như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, cười hắc hắc dò hỏi, ngươi làm sao tìm được? Huyền Mẫu thành thật trả lời, đúng đấy, một gian cửa hàng nhìn sang, thế nhưng, cũng không có xe ngựa đi, cũng không có đi thuyền cửa hàng, thật là kỳ quái. Định Tuệ lắc đầu, một bức người từng trải gương mặt nói, Huyền Mẫu, ngươi lần thứ nhất xuất sơn sao? Huyền Mẫu sửng sốt một chút, lập tức ý thức được, có thể là chính mình kinh nghiệm quá ít, phương pháp vô dụng đúng, không có ý tứ cào đầu nói. Đúng vậy a, Huyền Mẫu thật là lần thứ nhất xuất sơn. Định Tuệ hai tay chắp sau lưng, một bức người từng trải tiền bối giọng điệu đối Huyền Mẫu nói. Ngươi nha, dạng này tìm đương nhiên tìm không thấy. Cái này hẳn là đi người môi giới bên kia tìm mới được. Xe ngựa cùng đội thuyền, trọng yếu như vậy xuất hành phương thức, sớm đã bị các nơi bang phái cho lũng đoạn. Tự nhiên không có đặc biệt cửa hàng kinh doanh, chỉ có đi bang phái khống chế bản địa người môi giới mới có thể tìm được phương pháp. Huyền Mẫu sửng sốt một chút nói, thì ra là thế, những bang phái này, vậy mà lợi hại như vậy. Định Tuệ lắc đầu nói, không phải bang phái lợi hại, mà là bậc phái phía sau thế gia đại tộc cùng hoàng tộc lợi hại. Bang phái phía sau, tự nhiên là bọn hắn, những này lợi nhuận chín thành sau cùng đều rơi xuống trong tay bọn họ. Điển Hoa ánh mắt có chút trầm ngưng, Định Tuệ đạo trưởng chỉ nói lợi nhuận, chưa hề nói dạng này làm tác dụng khác, làm như vậy tác dụng lớn nhất là khống chế giao thông, còn có thích hợp qua các thế lực tiến hành trong bóng tối giám sát. Các loại lý do khác, giao thông, tại bất luận cái gì thế giới, đều là 10 phần trọng yếu, là tất nhiên bị giai cấp thống trị nắm giữ nơi tay. Hoặc sáng hoặc tối, bất luận là thông qua loại thủ đoạn nào. Định Tuệ nói, đi thôi, lão đạo cùng đi với ngươi. Không lâu, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu tay không mà quay về. Định Tuệ bất đắc dĩ đối Điển Hoa nói, sư thúc, hiện tại không giống ngày xưa. Buổi tối xe ngựa không cho thuê, đội thuyền không ra, toàn bộ dừng lại. Huyền Mẫu ở một bên giải thích nói, nghe nói là bởi vì đường bộ hoặc đường sông bên trên, buổi tối đều có quỷ quái ẩn hiện, 10 phần nguy hiểm, từ tháng 6 bắt đầu, buổi tối đều không thông xe đi thuyền. Điển Hoa nghĩ đến đêm trước, đêm tuần tế Thủy Hà lúc nhìn thấy cái kia làng chài lúc tràng cảnh. Hiển nhiên, bên này cũng thế, ăn phải cái lỗ vốn, dài ra trí nhớ, chậm rãi cải biến sinh hoạt tập tục, bắt đầu thích ứng cái này quỷ quái hoành hành thế giới. Điển Hoa nói, vậy trước tiên tìm một gian khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói. Định Tuệ cười nói, lão đạo ta cũng là nghĩ như vậy, đã dự định khách sạn, sư thúc mời. Điển Hoa một đoàn người đi tới căn này Mộc Ân khách sạn, cửa lớn phía trước. Điển Hoa thói quen mở ra âm dương nhãn, gia trì, vọng khí thuật, nhìn lướt qua, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, âm thanh nhẹ ồ lên một tiếng. Huyền Mẫu cùng Định Tuệ phát hiện Điển Hoa đạo trưởng dị thường sau đó, lập tức mở ra pháp nhãn, theo Điển Hoa đạo trưởng tầm mắt, nhìn về phía khách sạn cửa hông cách đó không xa đầu hẻm. Nhìn thấy nơi đó có một cái té xỉu trên đất tiểu ăn mày.